Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, độc xa. Phạm trưởng lão hôm nay trang điểm ngược lại là thái độ khác thường. Trang phục kết thúc, một thân lão luyện áo đen. Cái này cũng đó có thể thấy được hắn đối muốn đi cái chỗ kia mức độ nguy hiểm là rất xem trọng. Lúc này hắn ngay tại tự thân thao túng tàu cao tốc hướng về động phủ phía bắc lại tây phương hướng bay đi, ánh mắt chuyên chú, mang trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc. Chỉ cần có thể chú ý tới hắn cái này thần sắc, liền có thể biết sự tình hiển nhiên không có hắn lúc trước chỗ nói đơn giản như vậy. Thế nhưng là tại phi chu bên trong người nhóm, trừ Lương Thành cùng Phó Ngọc cùng với Phạm trưởng lão bốn cái đệ tử thân truyền bên ngoài, đều là một đám luyện thể thô lỗ hán tử. Bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới những chi tiết này, cho nên đều là một mặt nhẹ nhõm. Chỉ là tại truyền âm lẫn nhau nói một số nói vớ vẩn. Lấy Lương Thành tu vi, hoàn toàn có thể nghe đến giữa bọn hắn truyền âm nội dung. Bất quá những thứ này nói chuyện phiếm nội dung rất nhàm chán. Đơn giản cũng là đang thảo luận hoàn thành nhiệm vụ cầm tới tiền thưởng về sau trở về muốn như thế nào chi tiêu một loại đề tài. Những thứ này thô lỗ hán tử tự nhiên không có cái gì trí ở cao xa ý nghĩ. Bọn họ miệng đầy đều là ô ngôn uế ngữ, còn lẫn nhau nhạo báng. Chỗ nói những chuyện kia không phải ăn uống cá cược chơi gái cũng là đánh nhau ẩu đả. Đối với Lương Thành đến nói không có nửa điểm ý nghĩa. Sau đó Lương Thành cũng thu hồi chú ý lực, bắt đầu tĩnh tọa điều tức, chuẩn bị ứng phó sau đó khả năng xuất hiện hung hiểm. Chiếc này to lớn kiên cố tàu cao tốc tại hướng Bắc Phi được ước chừng 2 canh giờ về sau, liền bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Xem xét liền biết rõ mục đích đã gần. Phạm trưởng lão muốn chuẩn bị thao túng tàu cao tốc tại một cái phù hợp trong sân chạm đất. Lương Thành tuy nhiên vẫn như cũ khoanh chân ngồi xếp bằng lấy không có đứng dậy. Thế nhưng là hắn dùng ánh mắt sắc bén hướng bốn phía quét qua, liền thấy một đỉnh núi nhỏ bên trên có một khối bình đi ra sân bãi. Phù hợp tàu cao tốc ở nơi đó hạ xuống. Quả nhiên, không lâu sau Phạm trưởng lão thì thao túng tàu cao tốc tại cái kia trong sân hạ xuống tới. Đến, đều đi xuống đi. Phạm trưởng lão cũng không quay đầu lại phân phó nói. Đúng, hắn cái kia bốn vị đệ tử thân truyền không dám thất lễ. Cùng một chỗ khom người lĩnh mệnh về sau, liền thúc giục mọi người phía dưới tàu cao tốc. Sau đó tại sân bãi bên trong tập kết thành đội ngũ. Đương nhiên, Lương Thành cùng Phó Ngọc vẫn như cũ là trọng điểm bảo hộ đối tượng, cho nên vẫn là được bảo hộ tại trong cái đội ngũ này tâm vị trí. Lương Thành ánh mắt rất nhanh liền bị đối diện hai tòa núi cao ở giữa sơn cốc hấp dẫn. Bởi vì cái này sơn cốc tản ra nhấp nhô nguy hiểm khí tức. Tuy nhiên người khác còn đối loại nguy hiểm này không hề hay biết. Thế nhưng là hắn đã bén nhạy phát giác được cái này tình huống. Phạm trưởng lão thu tàu cao tốc về sau, cũng đem ánh mắt tìm đến phía đối diện trong sơn cốc. Ánh mắt có chút phức tạp. Đây là một cái nhìn qua có chút sơn cốc u tĩnh. Hai bên đều là khí thế hùng vĩ sơn phong, hùng vĩ hiểm trở, cao vút trong mây. Theo miệng cốc hướng bên trong nhìn qua, có thể nhìn đến trong sơn cốc là một phái cỏ tươi thăm thẳm. Hoa dại tô điểm cảnh tượng, xem ra phong cảnh tuyệt hảo. Tựa hồ giống như là một cái dạo chơi ở vùng ngoại ô đi chơi trong tiết thanh minh nơi đến tốt đẹp. Thế nhưng là Lương Thành biết cái này mới nhìn qua gió êm sóng lặng. Năm tháng mạnh khỏe mặt ngoài ấn tượng là sai lầm. Bằng không Phạm trưởng lão cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy luyện thể sĩ đến đây. Lúc này Phạm trưởng lão bỗng nhiên thét dài một tiếng. Thanh âm ngắn ngủi to, tràn đầy trùng kích lực. Để đứng ở trong sân luyện thể sĩ nhóm đều bị kinh ngạc. Không biết Phạm trưởng lão đây là muốn làm gì. Sau một lát, mọi người lại nhìn đến có một đầu màu nâu đen gấu ngựa theo trong sơn cốc nghe tiếng mà ra. Nó đầu tiên là dùng rảo hoạt ánh mắt hướng bên ngoài sơn cốc bốn phía chuyển động xem xét một phen. Tiếp lấy nó đột nhiên chân phát chạy như bay, xông lấy đối diện sườn núi nhỏ ra sân địa xông thẳng lại. Nó cái kia bốn cái trắng kiện hùng trưởng phía trên dẫm đến trên sườn núi một đường bùn đất vẩy ra. Dẫm trên cỏ tươi hoa dại hướng sân trống bên trong người nhóm bay lượn mà đến. Trong nháy mắt liền đi đến khoảng cách Phạm trưởng lão cùng luyện thể sĩ nhóm không đủ 10 trượng. Chỉ địa, nó đương nhiên sớm liền phát hiện tại cách đó không xa sân bãi phía trên. Có như thế 50, 60 người ngay tại lòng tràn đầy cảnh giác chú ý nó. Thế nhưng là cái này đại gia hỏa chỉ là thả chậm một chút tốc độ. Y nguyên hướng về mọi người tiến tới gần. Cái kia hơn 60 cái luyện thể sĩ nhất thời có chút xôn xao. Từng cái ma quyền sát trưởng liền muốn tiến lên đem đầu này lông xù đại xúc sinh cho trước hết giết. Lại nói, thế nhưng là không đợi luyện thể sĩ nhóm tới gần. Đầu kia đại gấu ngựa bỗng nhiên chồm người lên. Duỗi ra hai cái trắng kiện hùng trưởng hướng trên mặt mình một vệt. Tấm kia gấu ngựa tăng thể diện bỗng nhiên biến thành một nữ tử khuôn mặt. Chỉ là nữ tử này tướng mạo có chút thô lậu. Tuyệt không đẹp mắt. Một trương nữ nhân mặt cùng nàng cái kia khôi ngô gấu ngựa thân thể kết hợp với nhau. Khiến người ta cảm thấy không nói ra quỷ dị. Sau đó đầu này nữ tử đối mặt với Phạm trưởng lão miệng nói tiếng người. Phạm trưởng lão, đệ tử tại cái này miệng cốc chờ đợi một tháng xuống tới. Đồng thời không có phát hiện trong sơn cốc có bất cứ dị thường nào động tĩnh. Rất tốt, vất vả ngươi. Nói dứt lời về sau. Phạm trưởng lão đưa ánh mắt theo gấu ngựa trên thân thu hồi. Sau đó một lần nữa rơi vào trong sơn cốc. Trầm ngâm một lát sau hắn cái kia trương không chút biểu tình trên mặt bỗng nhiên chau mày. Tiếp lấy lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền không nhiều trì hoãn. Mọi người hiện tại thì nhập cốc. Vừa dứt lời dưới, hắn bốn vị đệ tử áo đen đã không ngớt lời thúc giục đứng tại sân trống bên trong các vị luyện. Thể sĩ hướng dưới sườn núi đi. Không lâu sau đó, một đoàn người thì trùng trùng điệp điệp hướng về trong cốc đi đến. Có tầm 10 vị thân thể cao lớn nhất cường tráng luyện thể sĩ được an bài đi tại đội ngũ phía trước. Nhất, sơn cốc này cùng mọi người trong tưởng tượng một dạng, lộ ra phi thường to lớn. Theo cái này đám người mã nhất đường xâm nhập, trong sơn cốc địa thế cũng dần dần bằng phẳng xuống tới. Cây cối cũng chậm chậm biến đến thưa thớt, khắp nơi đều là mọc đầy cỏ tươi xanh hóa, khiến người ta cảm thấy trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Lại tại hướng trong sơn cốc đi một hồi, trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh rộng lớn biển hoa. Cái này hoa biển từ các loại không thể nói tên hoa dại tạo thành. Tản ra hương thơm hương khí, thấm vào ruột gan, mảnh này rộng lớn biển hoa một đường hướng trong sơn cốc kéo dài. Nhìn qua vô biên vô hạn, một mực thông hướng sơn cốc chỗ sâu nhất, đi ở trước nhất luyện thể sĩ nhóm đã đi tới biển hoa ở mép. Chỉ thấy đi ở trước nhất vị kia thần sắc thô lỗ. Thân hình cao lớn luyện thể sĩ không có chút nào lo lắng địa một chân bước vào trong biển hoa. Không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình. Vừa mới tiến đến trong biển hoa, hắn ngay sau đó nhẹ mắng một tiếng. Mẹ hắn, phía dưới tất cả đều là lưa thưa mềm bùn nhão. Cùng mẹ nó dẫm phải xít tương đương cảm giác một cái dạng. Ha ha ha, bên cạnh mấy cái hán tử lớn tiếng giễu cợt cười rộ lên. Bên trong một vị cười nói, Lưu lão đại, không nghĩ tới ngươi bình thường còn có dẫm phải xít tương đương yêu thích. Ta làm sao cũng không biết dẫm phải xít tương đương là cái gì cảm giác đâu. Im lặng, tất cả yên lặng cho ta chút. La to trêu chọc đến thứ quỷ gì, để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Vị kia giữ lấy dâu cá chê đệ tử thân truyền kịp thời quát bảo ngưng lại ở những thứ này thô lỗ. Luyện thể sĩ trò đùa âm thanh, sau đó nhìn lấy Phạm trưởng lão. Hiển nhiên là đang chờ hắn chỉ thị. Phạm trưởng lão nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đoàn xương trắng bỗng nhiên theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra đến. Bay tới chúng người dưới chân, đem bọn hắn đều đất bằng nâng lên hai thước đến cao. Nguyên lai là Phạm trưởng lão vì đội ngũ tiến lên thuận tiện. Thẳng thắn thi pháp đem mọi người đều nâng lên treo ở không trung. Tại mảnh này rộng lớn biển hoa phía trên chậm chạp phi hành. Bất quá Phạm trưởng lão cũng không dám để một đám luyện thể sĩ bay đến quá cao. Miễn quá mức dễ thấy trở thành tập kích mục tiêu. cứ như vậy cách mặt đất hai thước đến kiêu ngạo chậm hướng phía trước tung bay so sánh phù hợp. Bởi vì một khi cảm thấy có chút không ổn, để bọn hắn thả người xuống đất cũng không phí công phu gì. Mọi người một đường tầng trời thấp chậm rãi phi hành, một bên nghỉ ngơi, còn vừa có thể thưởng thức bốn phía hợp lòng người cảnh vật. Cảm giác 10 phần tốt đẹp, ngay tại luyện thể sĩ nhóm cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm thoải mái thời điểm. Đột nhiên trong biển hoa bỗng nhiên bạo khởi một đạo bóng đen. Lui hướng một tên đứng tại bên cạnh luyện thể sĩ. Bóng đen kia hơi dính tức đi. Thế nhưng là vị kia luyện thể sĩ lập tức liền phát ra ôi chao một tiếng hét thảm. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Xảy ra chuyện gì? Lương Thành bên người một vị luyện thể sĩ nguyên bản ngay tại ngắm hoa. Không thấy rõ ràng phát sinh tình huống gì. Nghe đến đồng bạn tiếng gào đau đớn sau liền vội vàng hỏi. Không có việc lớn gì. Cũng là tại trong biển hoa đột nhiên nhảy lên đi ra một con rắn mà thôi. Còn cắn hắn một cái. Lương Thành hồi đáp. Hắn cùng Phó Ngọc ở vào đội ngũ chính giữa. Đối tứ phía tình hình đều thấy rất rõ ràng. Vừa mới cái kia một chút đột nhiên tập kích. Xác thực chỉ là một đầu đen bóng độc xà gây nên. Nó chỉ là cắn vị kia luyện thể sĩ một miệng. Liền chạy trốn về trong biển hoa biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói chỉ là một con rắn đi ra làm đột nhiên tập kích. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Đồng thời không để bụng. Nhưng là sau một khắc, liền phát hiện phiền phức lớn. Tình huống không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì cái kia bị rắn cắn luyện thể sĩ tình huống đột nhiên có biến hóa. Hắn bị cắn cái kia một cái chân tại vô cùng trong thời gian ngắn thì lấy mắt trần có thể thấy tóc. Độ sưng lên, biến đến rất to. Bên cạnh hắn đồng bạn thấy tình thế không ổn. Xì, rồi một chút đem hắn ống quần trực tiếp xé mở. Chỉ thấy hắn cái chân kia đã to hơn hai lần. Còn biến thành màu tím đen. Da sưng lên tỏa sáng lộ ra dữ tợn khủng bố. A, nhìn đến chính mình chân thành bộ dáng như thế. Cái kia luyện thể sĩ lập tức bị hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Phạm trưởng lão thấy thế hai mắt tinh quang lóe lên. Lập tức theo phía sau bay lượn tiến lên. Lấy ra một hạt viên thuốc kín đáo đưa cho vị kia thụ thương luyện thể sĩ. Lương Thành nhìn đến cái kia viên thuốc về sau chau mày. Phỏng đoán thứ này có chút thuốc không đúng bệnh. Hẳn là hiệu quả không bộ dáng lớn. Lương Thành phán đoán phạm trưởng lão cũng không phải là để ý cái này luyện thể sĩ tánh mạng. Cho nên muốn giúp hắn giải độc. Hắn chẳng qua là có lòng muốn giải một chút nọc rắn này có bao nhiêu lợi hại thôi. Chỉ chốc lát, độc tố thì phát triển. Cái kia khỏa giải dược quả nhiên không có hiệu quả gì. Chỉ thấy nuốt giải độc hoàn vị kia luyện thể sĩ. Hắn thương chân vẫn như cũ không bị khống chế càng ngày càng sưng to lên. Tại độc khí công tâm phía dưới, người này cả khuôn mặt cũng bắt đầu sưng vù lên. Toàn thân gân xanh lộ ra. Lạnh mồ hôi như mưa. Chân da thịt còn rung động động lên đến. Tựa như có đồ vật gì tại dưới da khắp nơi chui loạn đồng dạng. Nhìn đến một bên tất cả mọi người dùng mình. Phạm trưởng lão nhanh cứu ta. Cái kia luyện thể sĩ mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thê lương hét to. Phạm trưởng lão giống như không nghe thấy hắn lời nói đồng dạng đồng thời không để ý tới hắn. Chỉ là mang theo người khác về phía sau tung bay mở một đoạn ngắn khoảng cách. Cái kia đạo bạch khí y nguyên nâng mọi người lơ lửng tại cách đất hai thước không trung. Để tất cả mọi người vẫn là cảm thấy như dẫm trên đất bằng. A, đừng bỏ lại ta. Cái kia luyện thể sĩ lo lắng kêu thảm. Lộn nhào đang muốn kéo lấy thụ thương chân hướng đội ngũ leo về đến. Thế nhưng là hắn đột nhiên ngây người. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời phun ra một miệng màu tím đen máu độc. Lại cũng vô lực giãy giụa. Lạch cạch một tiếng đổ vào trong biển hoa. Sau một khắc, trong biển hoa không biết từ chỗ nào xuất hiện thành phim sáng màu đen chân trắng đại ngô công. Mỗi một điều đều có dài khoảng một thước. Trong nháy mắt liền đem cái kia luyện thể sĩ hoàn toàn bao trùm. Mọi người chỉ nhìn thấy những ngô công kia tinh mịn chân trắng như thuyền mái chèo giống như đong. Đưa, từng cái con rết trên dưới kịch liệt địa sôi trào. Đều tại mãnh liệt cắn xé vị kia luyện thể sĩ. Những thứ này con rết không quan tâm cái kia luyện thể sĩ thân chúng kịch độc. tại, hứ hứ soạt soạt, khiến người tê cả da đầu gặm nuốt âm thanh bên trong. Đảo mắt liền đem cái kia luyện thể sĩ ăn sạch bách. Chỉ lưu lại một bộ trắng bạch khô lâu hài cốt. Một đôi đen nhánh lỗ trống hốc mắt tại bạch lượng hàm răng phụ trợ phía dưới hết sức khiếp người. Mọi người tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy một đầu cường tráng đại hán trở thành một cỗ hài cốt. Trong lòng đều nổi lên mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Trước lúc trước cái loại này nhẹ nhõm bầu không khí, đã sớm không còn sót lại chút gì. Phạm trưởng lão vị kia dâu cá chê đệ tử thân truyền không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhẹ giọng nói ra, mọi người lưu ý nha. Trong sơn cốc này thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm không? Phạm trưởng lão mỉm cười. Thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Như là không dám mạo hiểm. Nơi nào sẽ có thu hoạch? Mọi người không muốn chần chờ. Chúng ta tiếp tục đi vào trong. Lương Thành nghe vậy cũng âm thầm gật đầu. Hắn cũng biết loại chuyện này đúng là bình thường. Kỳ ngộ vốn chính là cùng tồn tại với phiêu lưu. Mạo hiểm càng lớn, thu hoạch mới có thể càng lớn. Chỉ bất quá phen này đạo lý đối với những thứ này luyện thể sĩ tới nói lại là không có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn 8/9 phần 10 đã nhất định phải chết tại cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù có thu hoạch, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.